Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 870. Sợ cái gì? Cái kia kể chuyện tiên sinh trừng mắt lên. Không nói tới điều này. Tà Hoàng lão nhân ra, hiện nay nhưng là ở tại Tây Nam vực Long Hổ Sơn. Tà Thanh Khâu Thành, cách Long Hổ Sơn nói gần không gần, nói xa tuy nhiên không xa. Những kia bách mộ vực cầu tử chúng muốn tới bắt ta lão đặng, bọn họ không sợ Tà Hoàng lão ra từ ngàn dặm cách làm muốn bọn họ mạng chó. Chính là ta không sợ, bách mộ vực cầu tử đến rồi cùng hắn liều mạng, những này thế tục người bình thường năm đó ở Hải Vân Thượng Quốc trị dưới tốt xấu có thể lan lộn toàn ra ấm no, lúc này gặp thời loạn lạc, quê hương bị hủy, lang bạt kỳ hồ, vốn là ngóng trông Hải Vân Tam Đại Hoàng giả cùng xuất hiện. Bình định rồi xuất vân quốc phản loạn, từ đây không cần đánh lại ỷ vào. Ai biết bách mộ vực lại chặn ngang một giang. Bọn họ đối với bách mộ vực quan cảm cực kỳ ác liệt. Có điều, bọn họ có can đảm lớn tiếng như vậy chê cười, cũng cùng bách mộ vực thống trị phân tán có quan hệ. Bách mộ vực dù sao ít người, tuy rằng cao thủ như mây, nhưng phô trương đến toàn bộ Tây Nam chư thành, liền có vẻ không đủ. Thanh Khâu Thành là thành nhỏ, căn bổn không có bách mộ vực chính quy huyền quân đóng giữ, mà là tổ chức một nhóm không có việc gì Hải Vân huyền giả, làm hợp tác quân thống trị Thanh Khâu. Tầng dưới chót bách tính, đem hợp tác quân, gọi chung vì là bách mộ vực chó săn, tên gọi tắt vì là bách mộ vực cầu tử. Đừng đánh xóa, để Đặng tiên sinh tiếp tục nói. Đối đầu, ta còn muốn nghe Bát Cực Vương ngăn cơn sóng giữ chuyện tích. Thái Ly phía bên ngoài, nghe xong một lúc, rốt cục nghe được một cách đại khái. Nàng vừa mừng vừa sợ, Hứa Dương bây giờ lại đã phong vương. Hơn nữa dẫn dắt một đám Hải Vân Vương Hầu, ở huyền hoàng đại chiến bên trong đánh tan cục diện bế tắc, làm cho Hải Vân Thượng Quốc đại thắng. Một cái khác tin tức tốt, chính là Hứa Dương Tà Vương sư phụ Lạc Bạch Thủy, bây giờ đã phong hoàng, bây giờ đang ở Long Hổ Sơn ở lại. Không bằng đi trước tìm Tà Vương, nha, Tà Hoàng lão gia tử, sau đó sẽ hỏi người xấu hành tung. Thái Ly có chủ ý, nàng vừa muốn chạm đích, lại nghe được một trận la hét thanh truyền đến, người kia không muốn sống chăng, ở đây Tiên Dương địch quốc kẻ trộm tù. Một ngang ngược thanh âm của truyền đến, Thái Ly theo tiếng nhìn lại, đã thấy đến một đội ăn mặc trắng đen đường nét quần áo huyền giả, vênh váo tự đắc địa một đường xô đẩy lại đây, vừa căm phẫn sục sôi dân thường, lúc này lại như bị nắm cái cổ gà vịt, không người nào dám với đứng ra, làm ỷ vào Mã Chi Minh, là ta, kể chuyện lão Đặng tiên sinh, run run rẩy rẩy địa đứng lên, các ngươi bang này cầu tử, Hải Vân sinh các ngươi, nuôi các ngươi, nhưng là nuôi một đám bạch nhãn lang, giúp đỡ bách mộ vực cường đạo, xâm chiếm ta Hải Vân danh giới. Các ngươi, sẽ gặp báo ứng, ai nha, cầm đầu huyền giả nghe thiếu kiên nhẫn, một quyền đánh vào cái kia lão Đặng tiên sinh bụng bên trên. Người sau đau đến nhất thời gặp cong, loan thành một con tôm thước lớn, điêu dân, đầu độc lòng người, bắt lại. Cái kia huyền giả cười lạnh, bản thân hắn chỉ có huyền sĩ thực lực, nhưng đối phó với lão Đặng tiên sinh loại này người bình thường. Thừa sức, phía sau vài tên huyền sĩ lập tức tiến lên, phải đem người kể chuyện bắt lấy. Đứng lại, Thái Ly tiến lên trước một bước, chặn lại rồi mấy người này. Các ngươi, chính là lớn nhà nói, bách mộ vực chó săn, lớn mật, cầm đầu huyền sĩ quát lớn một tiếng. Đợi đến thấy rõ Thái Ly đích thực cho, không khỏi tâm thần rung động. U, nơi nào tới tiểu mỹ nhân? Hắn tựa hồ uống một điểm rượu, lập tức rượu tráng túng người đàm, một con lông đen bàn tay lớn hướng về Thái Ly khuôn mặt nhỏ sờ soạng. Đinh đương, một tiếng lanh lảnh lục lạc lay động tiếng vang lên. Cái kia huyền sĩ không có phản ứng chút nào, nhưng hắn phía sau vài tên huyền sĩ ánh mắt lại lập tức đăm đăm, mịt mờ một tia hồng nhạt khí vụ. Oành, ai u, là ai dám đánh ta? cầm đầu huyền sĩ, bị mặt sau huyền sĩ một cước đá cái miệng gặm bùn. Hắn khóe miệng chảy máu, tức giận chạm đích, nhưng lập tức lửa giận nhưng hóa thành kinh ngạc. Lão Kỷ, bọn Tây, các ngươi làm gì? Còn lại vài tên huyền sĩ, không nói một lời, vây quanh này dẫn đầu huyền giả, binh lách cách bằng một trận ẩu đấu. Thừa dịp loạn thế, Thái Ly một tay rút ra huyền lực trường tác, đem vị kia người kể chuyện sách lên, như một làn khói biến mất ở tại chỗ. Đa tạ cô nương ân cứu mạng. Cái kia Đặng tiên sinh biết tốt xấu. Hắn tuy rằng không phải huyền giả, nhưng điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Được rồi, dễ như ăn cháo. Thái Ly vỗ vỗ tay nhỏ, đem một con màu vàng linh đăng nhỏ đeo về eo nhỏ. Ngươi theo ta nói một chút coi. Đi Long Hổ Sơn là phương hướng nào? Chúng ta liền hòa nhau rồi. Cô nương là muốn đi tìm Tà Hoàng Đại Nhân. Ngài là Tà Hoàng Đại Nhân phái tới sứ giả. Cái kia kể chuyện Đặng tiên sinh kích động lên. Ta liền nói, Tà Hoàng Đại Nhân chắc chắn sẽ không từ bỏ chúng ta. Chấm ngoặc kép, Thái Ly cảm thấy không kiên nhẫn. Nàng tay nhỏ ở eo nhỏ một vệt. Màu vàng lục lạc lần thứ hai xuất hiện ở trong tay nàng. Không rảnh nghe ngươi phí lời. Đinh đương, vừa vang. Người kể chuyện ánh mắt trong nháy mắt thẳng. Long Hổ Sơn ở cái gì phương vị? Từ đây nơi hướng nam 8000 dặm. Người kể chuyện máy móc nói rằng. Này không phải xong. Thái Ly nhảy lên giữa không trung, hóa thành một đạo thải quang. Hướng phía nam bắn mạnh mà đi. Mãi đến tận sau 3 canh giờ. Người kể chuyện Đặng tiên sinh. Mới choáng váng đáp não địa bò lên. Hắn lắc lắc đầu. Cũng không nhớ ra được vừa xảy ra chuyện gì. Long Hổ Sơn. Mãnh Hổ Chính Điện. Tần Hoàn Hoàn đánh đàn. Âm luật uyển chuyển cảm động. Như tiên lại. Hay. Hay oa. Một khúc đạn thôi. Lạc Bạch Thủy vỗ tay đạo. Đàn này đạn đích thực là hay. Ta đều muốn học. Tần Hoàn Hoàn trắng Lạc Bạch Thủy một chút. Chỉ bằng ngươi. Năm đó ngươi cũng nói muốn học cầm. Có thể đạn hỏng rồi vài đêm cầm. Đều không có học được. Để lòng ta đau chừng mấy ngày. Lạc Bạch Thủy cười hì hì. Này cũng không phải trách ta. Trời sinh sẽ không có nhạc sĩ thiên phú. Điểm này cùng ta cái kia đồ đệ ngoan đúng là một dạng. Hắn cũng là không thông âm luật. Dân thường một. Các ngươi thầy trò hai cái. Đúng là như cực kỳ. Này nào có cái gì thiên phú. Chỉ cần chăm học khổ luyện, tự nhiên nước chảy thành sông. Tần Hoàn Hoàn nói, cái này thật không là nói lung tung. Đồ đệ của ta cha hắn, thổi đến mức một ống thật ống tiêu. Theo hắn nói lúc trước chỉ học được nửa tháng. Lạc Bạch Thủy hừ hừ. Tần Hoàn Hoàn vừa muốn nói chuyện, chợt nghe dưới chân núi. Truyền đến như ẩn như hiện tiếng đàn. Âm uyển truyền, so với mình ý cảnh, tựa hồ còn phải cao hơn một bậc. Xuyệt, Tần Hoàn Hoàn mảnh khảnh ngón tay trỏ dựng thẳng lên. Nhanh nghe, bên dưới ngọn núi có khách đến. Làm sao ngươi biết là khách mời? Nói không chắc là qua đường. Lạc Bạch Thủy tranh cãi nói. Cầm có thể tố tiếng lòng. Người này biểu diễn một khúc duyệt đình. Lấy chính là bái phỏng bạn cũ tâm ý. Nhất định là ngươi và ta hiểu biết một người bạn. Tần Hoàn Hoàn chăm chú nói rằng. Nàng thoáng suy tư. Vung lên tay nhỏ, nhẹ nhàng đánh đàn mà tấu. Lão tử cũng không có như thế chua bằng hữu. Lạc Bạch Thủy chua xót nói rằng. Ngươi đang ở đây làm gì? Lấy cầm hội hữu, nói cho đối phương biết. Hoan nghênh đi tới. Tần Hoàn Hoàn mỉm cười nói. Từng sợi vui vẻ vui mừng âm phù lưu chuyển mà ra. Vạn nhất là người tâm thuật bất chính làm sao bây giờ? Lạc Bạch Thủy trừng mắt. Có thể có cao như thế diệu âm luật người. Làm sao có khả năng tâm thuật bất chính. Tần Hoàn Hoàn mỉm cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.